Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chọn đời yêu nhau, 4, chương 1350, chọn đời yêu nhau, 4, nhưng trong lòng nàng, lại phẳng phất trời đông giá rét gió bắc vô tình thổi qua. Tàn khốc thổi quét hết thảy, nàng cùng Cơ Huyền Thương trong lúc đó cảm tình, càng ngày càng không ổn định. Là vì sao? Bởi vì nàng biến thành con rối, hết thảy đều không giống với nàng cùng sở có con người cảm tình đều phẳng phất trở nên rất bạc nhược, giống như chỉ có kia căn tinh tế con rối chi tác ở rát. Nếu kia căn tuyến chặt đứt, sở hữu cảm tình liền đều sẽ hủy diệt. Rõ ràng nhất đó là nàng cùng Phù Tô quan hệ, Phù Tô như vậy không thích nàng, bởi vì Phù Tô là bé sơ sinh. Hắn còn cái gì cũng đều không hiểu, một phần trong cảm tình, hắn sẽ không hiểu được đi gắn bó, mà Cơ Huyền Thương, hắn đang cố gắng gắn bó phần này cảm tình. Cho tới nay, bọn họ đều tận lực ở duy hộ đối phương, nhưng vẫn là xuất hiện vấn đề. Đây là nhân loại phức tạp cảm tình, con rối vĩnh viễn sẽ không biết. Nàng ở tẩm điện lý một người ngồi thật lâu, sở hữu thị nữ đều bị nàng phái đi ra ngoài. Đầu dựa vào cứng rắn lạnh như băng trụ giường, cảm xúc thất lạc, qua thật lâu, Cơ Huyền Thương lặng yên không một tiếng động vào được. Trọng Quỳ nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẫn là không nghĩ động, hắn chậm rãi đi đến bên người nàng, ngồi xuống sau liền một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, cằm đặt tại nàng trên bờ vai, không nói chuyện, hai người đều trầm mặc thật lâu. Trọng Quỳ chờ hắn nói chuyện, hắn đã như vậy, đương nhiên đã không có sinh khí, chính là không xác định trong lòng hắn hiện tại đến cùng nghĩ như thế nào. Hắn còn đang tức giận sao? Rốt cục, vẫn là Cơ Huyền Thương trước mở miệng, hắn thanh âm dầu dĩ nói. Bánh sủi cào tốt lắm ăn, Trọng Quỳ khóe môi biên lập tức hiện ra ý cười. Rất ngọt mật, trong nháy mắt trong lòng hoàn toàn hòa tan, trước kia nhìn đến quá rất nhiều nữ nhân nói. Cam nguyện buông hết thảy. Cấp bản thân người yêu rửa tay làm canh thang, là nhất kiện nhiều hạnh phúc ngọt ngào sự tình, nàng mới lý giải không xong. Theo nàng, nấu cơm chính là một loại sinh tồn kỹ năng, ở tất yếu thời điểm có thể phát huy cường đại uy lực. Tỉ như đối phó đàn cừu, một cái bánh bao có thể làm cho hắn dễ bảo, nhưng hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống với người ăn sao. Trọng Quỳ trong thanh âm đều mang theo nồng đậm ý cười. Không ăn ngươi sẽ tức giận, hắn thấp giọng nói. Ngươi có biết vì sao ăn ngon sao? Trọng Quỳ cười hỏi, bởi vì là ngươi làm. Trọng Quỳ lắc đầu. Lại sai sai, ngươi thông minh như vậy, phối liệu không giống với ngu ngốc. Trọng Quỳ cười mắng, ở bên cạnh ngươi làm ngu ngốc cũng không sai. Dù sao ngươi cũng thích ngu ngốc, đúng vậy. Trọng Quỳ hào phóng thừa nhận, trả lời. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, không có phản ứng đi lại. Trọng Quỳ đã quay đầu xem hắn, trả lời thưởng cho là một cái hôn, nói xong thấu đi lên. Khinh khẽ hôn một cái của hắn môi, trả lời cái gì, Cơ Huyền Thương hỏi. Trọng Quỳ cười híp mắt xem hắn, ta thích ngươi, sủi cảo lý là của ta tình yêu, làm sao có thể không thể ăn. Cơ Huyền Thương nhìn nàng một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn trụ nàng, trận bão giống nhau hôn. Biến thành nàng có điểm không biết làm sao, nhưng hắn giống như vô pháp đình chỉ, một bên hôn nàng, một bên rút đi quần áo của nàng. Trọng Quỳ, hắn thở hổn hển nói, ân, đời này, ngươi có phải không phải chỉ biết yêu ta một người, ngu ngốc? Làm sao có thể đồng thời yêu hai người? Trọng Quỳ không nói gì, không muốn thay lòng, mặc kệ bao lâu, đời sau đều không cần thay lòng, đời sau ngươi hội thay lòng sao? Trọng Quỳ cười hỏi, đời sau sự tình, ai biết a? Bất quá nàng tưởng, nếu đời sau còn có thể gặp lời nói của hắn, nàng nhất định còn có thể yêu của hắn. Hết chương.